Lắng nghe vô thường nói ôn tam, chương 62, bán yêu kết phần 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thanh Tố vừa thấy dòng chữ hiện ra liền giật lấy âm dương sách, tênh khúc tiểu hà thoáng lướt qua, nàng khẽ nhíu mày. Chỉ cần nhìn thấy họ, khúc, nàng đã đoán ra được, khúc tiểu hà là ai, đơn tà trông thấy chữ viết cũng không lấy gì làm ngạc nhiên, cất tiếng. Người chưa đi xa, giờ đuổi theo vẫn còn kịp, đuổi được rồi thì sao? Khương Thanh Tố lập tức nắm lấy tay áo hắn hỏi. Đơn tà quay đầu nhìn nàng, nàng hiếm hoi lộ ra vẻ khó xử. Hắn đáp, phải xem bán yêu ấy dùng pháp thuật gì. Sinh tử của người phàm vốn do sinh tử bộ định đoạt. Dù là yêu linh, khi chết cũng phải quy hồn về địa phủ, trừ khi tu thành chính quả, vượt qua luân hồi, sống mãi không chết. Một khi mệnh số đi lệch khỏi quỹ đạo trong sổ sinh tử, chính là lúc thập phương điện ra tay. Không màng thân phận, tuổi tác, chỉ cần không làm loạn âm dương, không đảo ngược mệnh lý. Khương Thanh Tố hiểu rõ quy củ thập phương điện, dù không muốn, nàng cũng không thể không tuân theo. Nàng buông tay áo đơn tà, nét khó xử dần biến mất, tất cả chìm vào đáy mắt. Nàng nói, đi thôi, Trung Lưu dẫn đường. Trung Lưu thấy vẻ mặt của Khương Thanh Tố rõ ràng là không nỡ, trong lòng thầm nghĩ, vô thường đại nhân còn từng vì nàng mà phá lệ biết bao lần. Cả việc cùng đi hái nấm ở Vân Hạc Sơn cũng từng có. Một đứa bé gái mấy tuổi, có thể nào, nương tay chút được chăng? Hắn liếc nhìn đơn tà, định nghe theo chỉ thị, ai ngờ vừa chạm phải ánh mắt của đơn tà, người kia đã nói. Còn đứng đó làm gì? Trung Lưu lập tức ồ một tiếng, rút một tờ phù từ trong ngực áo, thổi một hơi, tờ phù bốc cháy, bay vút về một hướng. Thẩm Trường Thích đuổi theo, đơn tà buông tay. Ngón tay hơi động, định kéo tay Khương Thanh Tố, nhưng nàng đã nhanh hơn một bước, bước theo Trung Lưu. Hắn đi sau cùng, mắt nhìn bóng lưng y phục trắng của nàng, ánh mắt dần trầm xuống. Trong lòng nàng giấu nhiều chuyện, 20 năm nay không hề bộc lộ, nhưng cũng chưa từng nguôi ngoai, Mai Linh từng nhốt hồn nàng lại, từng cánh hoa mai ghi lại ký ức của nàng. Đơn tà biết, trong hồi ức của nàng, có một bóng áo vàng rực rỡ, giờ đây người ấy đã ngoài 50. Ngồi trong hoàng cung kinh đô Đại Chiêu. Những chuyện liên quan nàng vẫn không thể buông bỏ. Ngoại ô thành có một ngọn núi không cao, có suối nhỏ và vài loài thú hoang. Trên núi có một miếu thổ địa cũ nát, nhỏ tới mức chỉ cao ngang người. Thành đã xây miếu thổ địa mới, tượng thần được rời vào trong. Miếu cũ bỏ trống, chẳng có tượng thờ, chỉ là căn chòi ba mặt tường đơn sơ, người lớn không thể chui vào. Một chiếc áo choàng đen phủ lên miếu. Nam nhân quỳ xuống, nhẹ gõ lên mái gạch vài cái, sau đó nhặt vài hòn đá, trà sát lên mờ u bàn tay để lưu mùi, đặt quanh miếu. Rồi hắn thò tay vào áo choàng, chốc lát sau, hắn quay người, rút tay ra thì theo đó một bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt cũng lộ ra, ngón tay mềm mại bám lấy ngón trỏ của hắn. Từ trong miếu vọng ra giọng nói non nớt, A Vũ, ta sợ quá, người gọi là A Vũ cúi xuống vén góc áo choàng, nghiêng đầu nhìn vào. Khe hở áo hiện ra nửa khuôn mặt nhỏ nhắn. Bé gái tầm 5-6 tuổi, gương mặt tròn chỉnh trắng trẻo, giữa trán có hoa văn hình hoa đào, tóc buộc gọn gàng, đôi mắt to tròn như chứa đầy tinh tú. Khi thấy A Vũ, sự sợ hãi trong mắt bé mới dần dịu xuống. A Vũ buộc tóc đuôi ngựa, tóc mái lộn xộn, chừng 20 tuổi, mày rậm mắt to. Hắn nghiêng đầu cười, vuốt tóc bé gái, rồi lại phủ áo choàng che kín, quay vào rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đến một tuần hương, áo choàng lại được vén lên, cô bé bên trong đã ngủ thiếp, đầu tựa vào tường. A Vũ bế bé ra khỏi miếu, phủ lại áo choàng, đá mấy hòn đá khắc trận pháp ra xa, rồi tiến vào rừng. Hắn tìm được suối, bắt một con gà rừng, làm sạch, nhóm lửa nướng. A Vũ, ta nhớ phụ mẫu rồi. Bé gái nép vào lòng A Vũ, nắm lấy ngón trỏ hắn. Mắt nhìn con gà đang nướng, ngây thơ hỏi. Chúng ta sắp về gặp phụ mẫu rồi phải không? A Vũ thoáng cứng mặt, gật đầu. Tốt quá, chúng ta đi chơi lâu quá rồi. Nếu không về chắc phụ mẫu lo lắm. Bé gái vừa nói vừa ngáp, hỏi tiếp. Ăn được chưa? A Vũ gật đầu, xé một cái đùi gà, thổi nguội rồi đưa cho bé. Hắn không ăn, đợi bé ăn xong, mới nuốt sạch phần còn lại cả xương lẫn thịt. Gió vi vu. Lá rừng xào xạc, A Vũ tựa vào cây, nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng không ngủ. vừa nghe tiếng động liền mở mắt, đặt cô bé đang ngủ xuống, quay về hướng phát ra âm thanh. Một thanh kiếm thất tinh từ xa bay tới, A Vũ né người, kiếm lại đổi hướng. Hắn duỗi tay, năm ngón bắn dài, móng vuốt sắc bén va chạm với kiếm phát ra tia lửa. Từ sau lưng vang lên tiếng quen thuộc, hóa ra là chó con của ta quay lại rồi. Nghe thế, A Vũ lập tức nhìn sang cô bé, lo lắng dấy lên. Một thoáng phân tâm khiến tay hắn bị kiếm chém rách, kiếm bay về phía sau, bị kẻ mới đến nắm lấy. Nam nhân tóc hoa râm nhìn A Vũ, lại nhìn tiểu cô nương đang ngủ, cười lớn. Hay lắm, ta sẽ thanh toán món nợ 2 năm trước, đợi con nhóc kia vào quỷ môn quan, đem 2 đứa các ngươi luyện đan. Vừa định ra tay thì phía xa có tiếng vọng, ngươi e rằng chẳng còn cơ hội đâu. Trung Lưu, gã cảnh giác, chiếc dép cỏ của Trung Lưu trượt khi tiếp đất, hắn đá vào chân chỉnh lại, nhíu mày nhìn lão. Lạc Ngang, chủ nhân nhà ta sắp tới, ngươi nếu không muốn bị kéo đi đầu thai, thì mau cốt lẻ cho ta. Lạc Ngang nghe vậy, thấy Trung Lưu điềm nhiên như không, biết rõ hắn có chỗ dựa vững chắc trong địa phủ, liền nhìn A Vũ và bé gái lần nữa, hậm hực rời đi. Trung Lưu thấy hắn đã đi xa mới lắc đầu, nếu không vì Vô Thường đại nhân còn việc quan trọng, hắn đã sớm tiễn kẻ ô uế này đi đầu thai rồi. Lạc Ngang vừa rời đi chưa bao lâu, Thẩm Trường Thích đã thở hồng hộc đuổi kịp. Trung Lưu tìm người là dùng thuật phi hành, còn bọn họ lại dùng thân xác người phàm nên không thể đi xa, ra khỏi thành mới thi pháp đuổi theo, cuối cùng vẫn chậm một bước. Khương Thanh Tố và Đơn Tà suốt dọc đường đi bên nhau mà không nói lời nào. Khi vào đến sâu trong rừng, trông thấy đống lửa chưa tắt, một nam nhân trẻ tuổi xa lạ, cùng một bé gái đang lim dim dựa vào gốc cây. Họ liền biết, đây chính là Bán Yêu và Khúc Tiểu Hà. Trung Lưu từng giúp bọn họ, giờ nhất thời cũng không biết xử lý sao, quay đầu nhìn Khương Thanh Tố và Đơn Tà. Vô Thường đại nhân, Bạch đại nhân, 2 người này xử lý thế nào? Thẩm Trường Thích lập tức bước đến định kiểm tra tình trạng của Khúc Tiểu Hà. A Vũ trông thấy liền chắn trước, nhe răng tỏ vẻ cảnh giác, dù vừa rồi nhóm người này có giúp hắn cũng không đồng nghĩa là họ tốt lành gì. Thẩm Trường Thích lùi lại vài bước, thu tay về, có chút oan ức nhìn Khương Thanh Tố. Bạch đại nhân, người còn chưa chết mà, ta thấy rồi, nhưng ấn đường đen kịt đã là điểm báo tử. Khương Thanh Tố hơi nheo mắt, ánh nhìn chuyển sang A Vũ. Xem ra, là Bán Yêu này dùng pháp lực níu lại một ngày mệnh, nhiều lắm vài canh giờ, Khúc Tiểu Hà vẫn sẽ chết. A Vũ nghe vậy lập tức ôm lấy Khúc Tiểu Hà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì có nhiều người và tiếng nói chuyện, bé bị đánh thức, dụi mắt nhìn A Vũ. Chúng ta đang trên đường về nhà phải không? A Vũ hơi khựng lại, rồi gật đầu. Khúc Tiểu Hà liền đưa tay ôm cổ hắn, dụi đầu vào lòng hắn định ngủ tiếp. Chợt phát hiện đám người Khương Thanh Tố, bé hoảng sợ, bật dậy hỏi. Người xấu tới rồi sao? A Vũ không gật cũng chẳng lắc. Thật lòng hắn cũng không rõ đám người trước mặt là thiện hay ác. Nhưng hắn từng chạm mặt nam nhân mặc hắc y kia nhiều lần, đối phương có khí thế không phải người thường, lại sớm biết hắn giấu bé trong lòng mà không vạch trần. Khi gặp lại vào buổi tối, hắn còn gật đầu cảm tạ người kia. Giờ họ đuổi tới đây, hắn vẫn chẳng rõ ý định là gì. Khương Thanh Tố nhìn về phía bé gái, giữa trán có một hoa đào rất nổi bật, dung mạo bé gái tinh xảo hiếm thấy. Nếu lớn lên, nhất định là mỹ nhân tuyệt sắc. Đáng tiếc, tướng mệnh này không qua nổi 6 tuổi. Đơn Tà từng nói bé sẽ chết trong một nén nhang. Giờ đã qua lâu, bé chưa chết là vì đã bị thay đổi mệnh số. Nhưng dù thế, vẫn không thể nghịch lại thiên mệnh. Con tên là Khúc Tiểu Hà, đúng không? Khương Thanh Tố hỏi. Khúc Tiểu Hà ngẩn người, sợ người lạ nên không dám đáp, chỉ ôm A Vũ chặt hơn. A Vũ trừng mắt cảnh giác nhìn Khương Thanh Tố. Nàng lại nở nụ cười ôn hòa, nhẹ nhàng. Ta từng là bằng hữu của gia gia con, đừng sợ. Khúc Tiểu Hà nghe vậy liền ngạc nhiên nhìn nàng. Gia gia ta đã đến tuổi biết mệnh rồi, sao lại có bạn trẻ như người? Khương Thanh Tố thấy bé chịu nói chuyện, lòng khẽ động, một cảm giác thân quen ùa đến. Nàng nói, làm bạn có cần cùng tuổi sao? Như con và ca ca đang ôm con cũng là bằng hữu đấy thôi, mà hai người chênh lệch không nhỏ. Nhưng A Vũ không giống vậy. Khúc Tiểu Hà nắm tay A Vũ. A Vũ là người thân của ta. Ta làm bạn với gia gia con từ trước khi con sinh ra. Ta biết trên mu bàn tay phải của ông có một vết sẹo, có đúng không? Đúng thật, mắt Khúc Tiểu Hà sáng lên, quay sang A Vũ. Nàng ấy thật sự quen Gia Gia. Vết sẹo đó bình thường không lộ ra ngoài, chỉ có phụ mẫu và ta biết thôi. Nàng biết, chứng tỏ rất thân thiết với Gia Gia. Đơn Tả nghe thế, hơi nhíu mày, ánh mắt rơi lên bóng lưng Khương Thanh Tố. Nàng mím môi, hai tay đặt sau lưng, lòng dậy lên cảm giác kỳ lạ. Rất thân thiết, thật ra chẳng hẳn thế. Chỉ là vết sẹo ấy là do năm xưa Khúc Xương đến ngục gặp nàng, dùng máu thề trước nàng sẽ thay nàng thực hiện chí nguyện nơi triều đình. Hắn tự mình khắc lên tay để làm bằng. Cách chương.